Tiểu Liên lo lắng sốt ruột, nhưng mà nhận phim như vậy, sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng của anh. Có thể có ảnh hưởng gì chứ? Yên tâm đi, bộ phim này không có mấy thứ như cậu nghĩ, cảnh hôn cũng không có. Trang Khâm mở cửa sổ thông khí, ánh mắt dõi về phương xa. Huống hồ tôi cũng không phải là gay, ai để ý tới hình tượng chứ? Chỉ là diễn phim mà thôi, cũng không có khả năng diễn giả thành thật. Tác giả có lời muốn nói. Lỗ Dự, tôi không tin. Cách chương.